Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh sách rất dài, liệt kê đầy đủ các lễ vật như đại nhạn, tam sinh chư, nghiêu, dương, các loại mãnh thu bao gồm cả da lông nguyên vẹn của hổ, sói, gấu, cùng 28 món như cửu tử phù, dương suy tràn. Tên gọi mấy món lễ vật này mang tính vùng miền đặc trưng, editor xin phép không dịch sang thuần Việt nhé. Ngoài ra còn có hàng nghìn cân vàng ròng, vô số trân châu bảo thạch, trang sức và đồ bày trí quý giá. Bùi Oanh lật danh sách, phát hiện hạng mục trang sức nhiều đến nỗi nàng lật qua mấy tờ vẫn chưa thấy cuối. Tiếp tục lật thêm vài trang, nàng thấy trong danh sách có cả rượu gạo, ngọc bích và các thùng lớn đầy hải sản quý hiếm như bào ngư và nhân sâm. Một gia đình bình thường khi cầu thân chỉ cần dâng đôi nhạn lớn, thêm ít vải vóc và hoa quả là đủ. Những gia đình khá giả hơn thì có thể thêm vài lụa quý, một vài món trang sức bằng vàng bạc, rồi thêm vài món đồ trang trí tinh xảo. Bùi Oanh không rõ Châu Mục khi kết hôn sẽ chuẩn bị sinh lễ ra sao, nhưng nàng chắc chắn sinh lễ không thể dày đặc đến mức dùng làm củi đốt cũng dư thừa thế này. Hoắc Đình Sơn, ngài. Bùi Oanh ngẩng đầu lên, lại thấy Hoắc Đình Sơn lúc này đã mở nắp ống tre nhỏ. Sau khi mở nắp, hắn thấy bên trong có một đốm lửa đỏ nhỏ. Như lời nàng, hắn từ bên cạnh thổi một hơi, trong chớp mắt, đốm lửa đỏ rực liền bùng lên thành một ngọn lửa. Người đàn ông trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, nói. Chiếc hỏa chiết tử này quả thực thần kỳ. Hắn cầm lên xem, Hoắc Đình Sơn nhẹ nhàng đóng nắp tre nhỏ lại. Ngọn lửa tắt ngúm, Hoắc Đình Sơn lại mở ra, lần này thậm chí không cần thổi, ngọn lửa lại bùng lên. Lặp lại vài lần, Hoắc Đình Sơn hỏi Bùi Oanh. Phu nhân, hỏa chiết tử này có thể dùng được bao lâu? Hỏa chiết tử bên trong có hỏa dung giống như tim đèn, khi cháy hết cần thêm mới có thể dùng tiếp. Bùi Oanh đáp, Hoắc Đình Sơn mỉm cười, vật này quả thực tiện lợi hơn đá đánh lửa rất nhiều, thật tuyệt diệu. Phu nhân, trước đây nàng mua 2 cân hoa cỏ lau và vỏ cây câu từ lão ông kia, có thể làm được bao nhiêu chiếc hỏa chiết tử như thế này? Bùi Oanh đáp, 30 chiếc. Hoắc Đình Sơn xoay xoay chiếc hỏa chiết tử trong tay. Số lượng này cũng khá ổn. Phu nhân, hỏa chiết tử có thể mang bán không? Bùi Oanh khựng lại, nhìn hắn, rồi lại cúi xuống nhìn lễ đơn trên bàn. Ngay cả thứ nhỏ nhặt như hỏa chiết tử cũng muốn bán. Người này nghèo đến phát điên rồi chăng? Nhưng nói hắn nghèo, lại dường như không phải. Chẳng lẽ là sĩ diện hão? Trong lòng Bùi Oanh có chút phức tạp. Hoắc Đình Sơn, hay là giảm bớt danh sách lễ vật này đi? Đừng vì giữ thể diện mà sau này phải uống gió Tây Bắc. Giảm làm gì? Hoắc Đình Sơn nhíu mày. Ta tìm phu nhân là muốn nàng xem danh sách lễ vật này có hài lòng không? Còn muốn thêm thứ gì không? Bùi Oanh, hắn thậm chí còn muốn thêm. Bùi Oanh cân nhắc, lựa lời uyển chuyển. Hoắc Đình Sơn, danh sách lễ vật có phần hơi quá rồi. Hiện nay mọi việc đều chú trọng đến sự phù hợp. Làm không đúng khuôn phép sẽ bị người đời chỉ trích. Hoắc Đình Sơn bật cười khẩy. Chỉ trích, ta sợ gì chỉ trích. Hơn nữa, họ chỉ trích cũng là vì ghen tị mà thôi. Nói rồi, hắn đưa tay xoay danh sách lễ vật trước mặt Bùi Oanh, lật vài trang trong sách. Chừng này cũng chưa tính là nhiều. Bùi Oanh quyết định nói thẳng, ngài làm lễ xong, còn dư lại được bao nhiêu? Động tác lật sách của Hoắc Đình Sơn ngừng lại, hắn nghe ra ý tứ của Bùi Oanh, liền cười nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tất nhiên là vẫn còn bạc. Ăn uống không thiếu, sẽ không để phu nhân theo ta chịu khổ. Tên thủ lĩnh bọn giặc Lam Cân, Viên Mộng Chân Nhân, đã tích lũy không ít bảo vật. Viên Đinh và Thạch Liên Hồ cũng chẳng kém cạnh, những thứ lấy được ngoài phần đổi thành bạc để phục vụ quân nhu, thưởng binh sĩ và hỗ trợ ngân khố U Châu, vẫn còn dư một ít. Tất cả đã được đưa vào tư khố của hắn, đúng lúc này đem làm sính lễ. Bùi Oanh không nói gì thêm, chỉ cần không phải phô trương quá đà là được. Hắn không đau lòng, nàng cũng không cần ngăn cản. Hoắc Đình Sơn nói, lần này ta đi quận Viễn Sơn đến Bùi gia của phu nhân để làm lễ, sau đó sẽ ở lại Ký Châu hơn 1 tháng. Đợi đến ngày lành, phu nhân theo ta về U Châu. Lễ đính hôn, hay còn gọi là đại định, thường diễn ra 2 tháng trước ngày rước dâu. Nam nhân đến nhà nữ nhân để làm lễ, đồng thời chính thức thông báo ngày cưới. Bùi Oanh khẽ lẩm bẩm, chỉ ở lại Ký Châu hơn 1 tháng. Nhanh vậy sao? Hoắc Đình Sơn liếc nàng một cái, ở hơn 1 tháng mà nàng đã thấy nhanh, Đây chẳng phải nàng còn chưa muốn gả cho hắn sao? Nhưng không muốn cũng vô ích. Quận Viễn Sơn, Bùi gia đã chuyển đến quận Viễn Sơn được vài tháng, là quận trung tâm của Ký Châu. Sự phồn hoa của Viễn Sơn tự nhiên không cần bàn cãi. Hôm nay, sau bữa cơm, cả Bùi gia lập tức bận rộn. Thực ra những ngày này đã bận rộn như thế vài hôm rồi. Sau khi nhận được tin Hoắc Đình Sơn sẽ đến làm lễ, Bùi gia nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị của hồi môn cho tiểu thư. Dù nàng sắp gả đi mà hiện tại không có ở nhà, điều đó cũng không làm giảm đi sự nhiệt tình của Bùi gia. Luật pháp đại sở quy định của hồi môn của nữ lang được bảo vệ. Nếu nữ lang qua đời, của hồi môn sẽ do con cái kế thừa, nam nhân không được xâm chiếm. Có lẽ vì thế mà nhà nào có điều kiện đều chuẩn bị của hồi môn rất chu đáo. Bùi gia vốn là thương nhân, qua nhiều năm tích lũy, gia sản phong phú. Nay nữ nhi tái giá, lại gả cho Mục U Châu, càng dốc sức thêm đồ cưới. Những ngày qua, từng dương của cải được đưa vào Bùi gia. Bùi phụ nhìn thấy sân viện đầy xê, hát, tê của hồi môn, hài lòng vuốt chòm râu dài của mình. Rất tốt, qua vài ngày nữa, vị ấy hẳn sẽ. Lão gia, quân U Châu đã đến, nhưng trước tiên họ ghé qua phủ Châu Mục. Vị ấy sai người truyền tin, nói rằng ngày mai và giờ ngọ sẽ đến hạ sinh lễ. Gia nô kích động bẩm báo, phụ thân của Bùi Oanh kinh ngạc. Đến rồi, sao nhanh như vậy, chẳng phải dự liệu rằng còn vài ngày nữa sao? Gia nô tất nhiên không biết cách trả lời. Bùi phụ cũng không mong đợi gia nô giải thích, vội vã bước nhanh về chính sảnh. Ngày mai hạ sinh lễ, đây là vừa đặt chân đến quận Viễn Sơn đã lập tức tiến hành việc này. Trong lòng Bùi phụ vừa mừng vừa lo, mừng vì ngày kết thân giữa hai nhà lại thêm gần, lo vì sự nhanh chóng đến gấp gáp này, thậm chí có thể nói là vội vàng, không biết bên trong liệu có ẩn tình gì không tiện nói ra. Ông nghĩ, nhất định phải gặp con gái trước mới được. Ở một nơi khác, Bùi Oanh đã cùng Hoắc Đình Sơn đến phủ Châu Mục của quận Viễn Sơn, nàng cũng đã biết chuyện ngày mai Hoắc Đình Sơn sẽ đến nhà mình. Ngày mai hạ sinh lễ, theo phong tục đại sở, tân nương tử không lộ diện, bởi vậy Bùi Oanh nhàn rỗi, chỉ nghĩ rằng sau khi sinh lễ xong sẽ đến thăm nhà một chuyến. Nhưng không ngờ, tin nhắn từ nhà lại đến trước, phụ thân muốn nàng về nhà một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Oanh trầm ngâm giây lát, bảo thị vệ truyền lời đến Hoắc Đình Sơn, sau đó mang theo con gái lên đường. Ngồi trong xe ngựa, nàng lắng nghe con gái nhỏ ríu rít những lời ngây ngô, lòng bỗng chốc mơ màng. Trở về nhà, nhưng nhà của nàng không phải ở đây. Ánh mắt dừng lại trên người tiểu cô nương ngồi đối diện, khóe môi Bùi Oanh khẽ cong, một nụ cười dịu dàng hiện lên. Không đúng, nhà của nàng cũng có thể ở đây. Bánh xe ngựa lăn qua phiến đá xanh, âm thanh ồn ã bên ngoài cửa sổ len vào trong xe. Những tiếng hò hét, trò chuyện rôm rả khiến nàng có phần lo lắng, không biết lát nữa nên đối diện thế nào. Nàng không mang ký ức của Bùi phu nhân, lần trước gặp Bùi Hồi Chu cũng là đối phương chủ động mở lời. Còn chưa kịp nghĩ kỹ, xe ngựa đã dừng lại. Bên ngoài, giọng của Trần Nguyên vang lên, đã đến Bùi phủ. Thỉnh Bùi phu nhân và tiểu thư xuống xe. Bùi Oanh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Mạnh Linh Nhi vui vẻ nhảy xuống xe. Trước cổng Bùi phủ, Bùi Thế Đức dẫn cả gia đình ra chờ. Thấy Mạnh Linh Nhi bước xuống từ xe, Bùi phụ và Bùi mẫu đều ngẩn người, ngay sau đó lại cười, đến mức những nếp nhăn trên mặt càng thêm sâu. 5 năm trước, Bùi gia truyền cả gia đình đến Tịnh Châu. Khi đó, Mạnh Linh Nhi đã 10 tuổi. Vì thường xuyên đến chơi Bùi gia nên tình cảm với ngoại tổ gia rất tốt. Nay gặp lại người thân, nàng lần lượt chào hỏi mọi người, lại thêm vài câu chúc tụng. Bùi mẫu cười đến híp cả mắt, chớp mắt một cái, Linh Nhi đã là tiểu nương tử duyên dáng rồi. Tốt, tốt, thật tốt. Lúc này, Bùi Oanh bước xuống từ xe ngựa, xung quanh thoáng chốc lặng đi. Bùi Oanh ngẩng mắt nhìn về phía người Bùi gia cách đó không xa. Trước đây qua thư nhà, nàng cũng không phải hoàn toàn không biết gì về tình hình của Bùi gia. Bùi phụ và Bùi mẫu có 2 con trai, 1 con gái, đại ca là Bùi Hồi Chu, nhị ca là Bùi Chi Lặc. Đại ca Bùi Hồi Chu chỉ có 1 thê tử là Giang Thị, sinh được 1 con trai và 2 con gái. Nhị ca Bùi Chi Lặc có 1 thê tử Trần Thị và 2 thiếp thất, ngoài con trai trưởng của thê tử còn có 2 con trai và 2 con gái khác. Người Bùi gia không quá đông đúc. Hơn nữa nàng từng gặp qua Bùi Hồi Chu, giờ đây cũng dễ nhận ra từng người. Chính giữa là một đôi phu thê trung niên tuổi Ngũ Tuần, hai bên là Bùi Hồi Chu cùng một nam nhân lạ mặt. Kế bên họ là các phụ nhân đồng lứa, bên cạnh những phụ nhân ấy là các thiếu niên và tiểu nương tử. Oanh Nhi, Bùi Mẫu môi mấp máy, run run nói. Bùi Oanh khẽ thở dài trong lòng. Phụ thân, mẫu thân, ta đã trở về. Vừa nãy còn rạng rỡ vui mừng khi gặp Mạnh Linh Nhi, giờ đây trong mắt Bùi Mẫu lại ngấn chút lệ. Trở về là tốt, trở về là tốt. Phụ thân, mẫu thân, để muội muội và Linh Nhi vào nhà trước đã. Bùi Hồi Chu lên tiếng. Bùi Thế Đức vội nói. Đúng vậy, đừng đứng mãi ngoài cổng, mau vào trong đi. Từ lúc gặp nhau, một tay Bùi Oanh luôn được Bùi Mẫu nắm chặt. Giờ vào nhà, tay nàng vẫn được nắm lấy mà dẫn vào. Bàn tay của Bùi Mẫu có chút thô ráp, nhưng lại rất ấm áp, khiến cảm giác lạ lẫm ban đầu của nàng dần tan biến. Bùi Phủ là tòa nhà tứ tiến, lớn, đoàn người đi thẳng tới chính sảnh. Tứ tiến, nhà có bốn sân liên tiếp. Các tiểu lang quân và tiểu nương tử của hai huynh trưởng lần lượt tới hành lễ với Bùi Oanh. Lần này trở về Bùi gia, nàng đã chuẩn bị quà, ai cũng có phần. Còn thật là, về thì về, còn mang quà làm gì? Bùi Mẫu vỗ nhẹ tay nàng. Bùi Oanh mỉm cười đáp, khó lắm mới được trở về, lý nào lại không mang chút gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vừa dứt lời, bên kia liền vang lên tiếng kinh ngạc khe khẽ. Bùi Mẫu và vài người khác nhìn sang, chỉ thấy đứa cháu gái nhỏ nhất lén mở hộp gấm. Bị mọi người nhìn, tiểu Bùi Chi Chi 10 tuổi mặt đỏ bừng, cuối cùng nhỏ giọng thốt ra. Cảm ơn cô, điều này khiến những người khác hiếu kỳ, ai nấy đều muốn biết trong hộp gấm là gì. Bùi Oanh thấy vậy, liền nói, đều là người nhà cả, không cần quá câu nể, muốn xem thì xem. Được nàng cho phép, các tiểu bối vốn đang cầm hộp gấm trên tay bắt đầu động tác. Chính lúc này, Bùi Oanh nhận ra một điều. Hai tiểu lang quân và tiểu nương tử đầu tiên liền mở hộp ngay, còn bốn người còn lại thì chần chừ, lén lén nhìn sang Trần phu nhân đang ngồi cạnh nhị ca nàng. Phải chờ đến khi Trần phu nhân gật đầu, bọn họ mới dám mở. Giữa đích và thứ, sự khác biệt thật rõ ràng. Bùi Oanh khẽ cúi mắt, cô, dây ngọc này đẹp quá, cây châm vàng khảm ngọc này thật đẹp, cảm ơn cô. Tiếng cảm tạ hân hoan liên tiếp vang lên. Bọn trẻ trong nhà đều trầm trồ kinh ngạc. Hai vị phu nhân, Trần Thị và Giang Thị, dù chưa mở hộp lụa nhưng nhìn những món lễ vật mà đám trẻ cẩn thận mở ra, ánh mắt nhìn về phía Bùi Oanh càng thêm phần nhiệt thành. Trò chuyện trong chính sảnh một hồi, mẫu thân của Bùi Oanh liền đề nghị để nàng cùng bà trở về phòng, tâm sự vài điều riêng tư. Bùi Oanh theo bà rời khỏi chính sảnh, bước vào một gian phòng bên cạnh. Gian phòng này bài trí tinh tế, nhưng không mang dấu vết sinh hoạt thường nhật, xem ra được dùng để tiếp đãi khách quý. Cửa phòng khép lại, mẫu thân kéo Bùi Oanh đến ngồi trên chiếc trường kỳ mềm mại. Lần này con trở về, ta luôn cảm thấy con có chút xa cách với ta. Bùi Oanh khẽ siết xê, hát, à, tê chiếc khăn lụa trong tay, đáp lời. Không hề có chuyện đó, giữa mẹ con, ta không muốn nói những lời khách sáo. Oanh, con hiện giờ, có mang thai không? Mẫu thân hỏi thẳng, Bùi Oanh kinh ngạc, mẫu thân sao lại hỏi như vậy? Mẫu thân chăm chú nhìn sắc mặt nàng, nghi hoặc nói. Không có sao, tự nhiên là không có. Bùi Oanh trả lời, mẫu thân khó hiểu, đã không có, vậy vì sao Hoắc Đình Sơn lại gấp gáp như thế? Không nói đến việc tới huyện Viễn Sơn sớm hơn dự định, vừa đến nơi ngày hôm sau đã muốn hạ sinh lễ. Tất cả đều mang dáng vẻ vội vàng, nếu không phải vì Oanh có thai, thì hà cớ gì phải hấp tấp như vậy? Bùi Oanh phần nào hiểu được nguyên nhân thật sự, nhưng lý do ấy nàng không tiện nói ra. Con gái im lặng, mẫu thân cũng không lấy làm lạ. Không biết là chuyện thương tình, dẫu nói là việc cưới xin, nhưng những chuyện lớn như vậy, đâu phải dễ dàng đem kể với nữ nhân trong nhà. Oanh, con và vị ấy sau khi thành thân, cũng nên sinh một đứa con. Mẫu thân nắm lấy tay con gái, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Bùi Oanh khẽ nhíu đôi mày liễu, khó nhận ra, đáp lời. Không cần, ta đã có Linh Nhi là đủ rồi, không có con sao được. Mẫu thân thất kinh, vội nói, con và hắn tuổi tác không cách biệt bao nhiêu, nhưng nhan sắc nữ tử lại dễ phai tàn, trong khi quyền thế của hắn ngày càng lớn. Những cô nương trẻ đẹp, như mầm non mùa xuân, hết lớp này đến lớp khác xuất hiện. Vài năm nữa, Khi nhan sắc phai tàn, lòng người sẽ dễ thay đổi. Có một đứa con làm chỗ dựa, về sau mới không lo ngày tháng thiếu phần vinh hoa. Bùi Oanh vẫn kiên quyết, ta đã lớn tuổi thế này, còn cần con cái làm gì? Con bé này, sao lại cố chấp đến thế? Con đâu phải sinh con đầu lòng, nữ nhân từng sinh nở, lần sau lại càng dễ dàng hơn. Mẫu thân sốt ruột, thậm chí không tiếp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn phụ thân con giờ hiền lành, nhưng khi còn trẻ ông ấy cũng không phải người ít tâm tư. Ta nhờ vào danh phận chính thê, lại sinh cho ông ấy 3 người con. Cuối cùng khi tuổi già, ông ấy mới chịu an phận cùng ta qua ngày. Bùi Oanh chậm rãi vuốt thẳng những nếp gấp trên chiếc khăn tay, không đáp lại lời của mẫu thân. Thấy con gái không nói gì, mẫu thân lại nhớ đến chuyện nàng và Mạnh Gia Công Tử thành thân nhiều năm, chỉ sinh được một mình Mạnh Linh Nhi. Lông mày bà bất giác nhíu chặt, Oanh Oanh, con hãy nói thật với ta, có phải lần trước sinh con đã làm tổn thương thân thể không? Điều này, bản thân Bùi Oanh không rõ, nhưng nàng tự thấy mình khỏe mạnh, ngày thường chẳng bệnh chẳng đau, nguyệt sự đều đặn, hơn nữa đa phần đều nhẹ nhàng qua đi mà nàng không hề hay biết. Bùi Mẫu nhắc đến chuyện sinh nở, Bùi Oanh bèn gật đầu. Đúng vậy, chính là khi ấy đã tổn hại đến thân thể. Bùi Mẫu nghe thế, không khỏi đau lòng. Vì sao trước đây không thấy con nói gì? Lúc ở Bắc Xuyên, ta có nghe nói về một vị thần y hành nghề trong rừng mơ, chuyên trị các nữ tử khó sinh. Nghe đâu chỉ cần dùng vài thang thuốc, thêm chút phù chú uống kèm, chẳng mấy chốc có thể 3 năm 2 con. Bùi Oanh thấy nàng lại rơi vào trầm mặc, Bùi Mẫu nghiến răng, khẽ giọng nói. Oanh Oanh, nếu con không thể sinh, có từng nghĩ đến việc đón một nữ tử từ chi bên của Bùi gia về, để nàng ấy sinh con? Tốt nhất là sinh được một tiểu lang quân, đến lúc ấy có thể ghi danh dưới tên con. Bùi Oanh kinh ngạc, sao mẫu thân lại có ý nghĩ như vậy? Bùi Mẫu nắm tê tay nàng. Con đừng trách mẫu thân vừa gặp con đã nói những lời này. Đàn ông trên đời phần lớn bạc tình, con và hắn lại là vợ chồng nửa đường. Nếu không có con nối dõi, về sau sẽ bất lợi cho con. Bùi Oanh thở dài, mẫu thân, việc này không cần nhắc lại nữa. Mặt trời dần ngả về Tây, Bùi Oanh đưa Mạnh Linh Nhi từ biệt người Bùi gia, lên xe ngựa trở về Phủ Châu Mục. Trên đường về, Mạnh Linh Nhi vài lần nhìn sang Bùi Oanh, cuối cùng không nhịn được mà hỏi. Mẫu thân, người không vui sao? Bùi Oanh sực tỉnh, mỉm cười với con gái. Không có chuyện đó. Mạnh Linh Nhi hơi nhíu mày, thật không sao, nhưng nàng cảm thấy mẫu thân vừa rồi rõ ràng không vui. Thấy ánh mắt con gái đầy nghi hoặc, Bùi Oanh tùy tiện lấy cớ. Ta vừa nghĩ không biết rượu ngon của Bùi gia ở Trường An bán được thế nào. Lần trước chuyện xà phòng đã gặp chút trắc trở giữa đường, có kẻ đỏ mắt với lợi nhuận của chúng ta, âm thầm ra tay với thương gia ở U Châu. Ta chỉ lo không biết lần này có lại gặp phiền toái như vậy hay không, nên không khỏi bận tâm. Mạnh Linh Nhi bừng tỉnh, mẫu thân đừng lo, có kinh nghiệm lần trước, hẳn tướng quân đã có cách ứng phó. Bùi Oanh cười, khẽ gật đầu. Hoắc Đình Sơn nghe tin Bùi Oanh đã trở về, bèn từ thư phòng đi thẳng đến chính viện. Chỉ cần chưa đi nghỉ, Bùi Oanh chưa từng có thói quen đóng cửa phòng. Lúc này, Hoắc Đình Sơn trực tiếp bước vào trong, mỹ nhân ngồi trên tháp mềm cạnh song cửa, nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Ánh tà dương đổ lên một bên mặt nàng, nhuộm lên mái tóc mây mềm mại một lớp kim quang nhàn nhạt. Nàng chìm trong quầng sáng ấy, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến cùng ánh chiều rực rỡ. Hoắc Đình Sơn hơi khựng lại, sau đó bước nhanh hơn trước một chút. Bùi Oanh đang nghĩ về chuyện buổi chiều, càng nghĩ lại càng thấy bất lực. Quả nhiên, nàng vẫn không thể thích ứng với nơi này, càng không thể chấp nhận nhiều quan niệm hoàn toàn khác với thời hiện đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải lụa buộc tóc bất ngờ bị kéo nhẹ, nàng theo bản năng quay đầu lại, mới phát hiện Hoắc Đình Sơn đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Hôm nay ở Bùi gia có ai khiến nàng khó chịu không? Hắn cúi mắt nhìn nàng, đôi mắt đen phản chiếu ánh tà dương sáng hơn ngày thường vài phần. Bùi Oanh hơi sững sờ, sau đó lắc đầu. Không có, người trong nhà đều rất nhiệt tình, ngón tay Hoắc Đình Sơn khẽ quấn lấy giải lụa xanh sẫm. Phu nhân lại dùng lời nói dối để lừa ta. Ta không gạt ngài, Bùi Oanh cũng không hiểu mắt người này làm sao mà tinh tường như vậy. Thật ra nàng cũng đâu hẳn nói dối, ít nhất lời vừa rồi có 8 phần là thật, thế mà hắn chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu. Nếu không nói dối, sao phu nhân lại mang thần sắc này? Chữ "uất" gần như viết hết lên mặt rồi. Hoắc Đình Sơn nhàn nhạt nói, Lý gia, Bùi gia hẳn phải vui mừng khi nàng về, đâu thể bày vẻ mặt xa cách mới đúng. Nhưng lúc đi thì tốt đẹp, trở về lại ỉu xìu, chẳng phải đã gặp chuyện không vui ở Bùi gia thì là gì? Bùi Oanh viện một cái cớ, không phải uất, chỉ là lâu rồi không gặp song thân, lòng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hoắc Đình Sơn thấy nàng nói lời này với vẻ mặt nghiêm túc, người không biết chuyện còn dễ bị lừa gạt. Thôi đi, từ miệng nàng mà nghe được một câu thật lòng thật sự quá khó. Nhưng qua việc này, hắn cũng hiểu tại sao nàng tâm trạng không vui. Qua một tháng nữa, chúng ta sẽ rời khỏi đây về U Châu. Người đàn ông dừng lại một chút, rồi đổi ý. Nếu phu nhân nguyện ý, thật ra nửa tháng nữa khởi hành cũng không phải không được. Trên đường đi chậm rãi một chút, về đến nơi cũng vừa đúng ngày lành. Nếu đã không hòa hợp với Bùi gia, thì không hòa hợp nữa cũng chẳng sao. Nghe hắn nói đến nửa tháng, Bùi Oanh không khỏi lắc đầu. Nửa tháng thì ngắn quá, dù sao cũng không có chuyện gì gấp, đi nhanh như vậy không thỏa đáng. Vẫn có chuyện khác, Hoắc Đình Sơn nói, Bùi Oanh hỏi, chuyện gì? Hoắc Đình Sơn đáp, đưa phu nhân đến một nơi. Bùi Oanh gặng hỏi, nhưng Hoắc Đình Sơn chỉ nói, đến lúc đó phu nhân sẽ biết. Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm mặt đất, theo thời gian, trăng đã lên đến đỉnh trời rồi lại từ từ khuất dần sau đường chân trời. Một đêm thoáng qua trong chớp mắt, mặt trời lại đúng hẹn mà mọc lên, một ngày mới bắt đầu. Hôm nay, đối với rất nhiều người trong quận, là một ngày đặc biệt. Trước đây, chuyện hạ lễ hay đón dâu, mặc kệ là quan lớn cỡ nào, với đám áo vải bọn họ có quan hệ gì. Nhưng nay, với việc chính sách tân điền được thi hành và những bài công báo hàng ngày được đọc to ở các quán trà, Hoắc Đình Sơn đã tích lũy được không ít lòng dân. Bởi vậy, khi tin tức hắn đến Bùi gia lan ra, lập tức thu hút một đám đông hiếu kỳ. Giữa giờ ngọ, Hoắc Đình Sơn đến Bùi phủ, cưỡi trên lưng con ô dạ lông đen bốn vó trắng như tuyết. Sau lưng hắn là một đoàn xe ngựa dài dằng dặc, những con ngựa kéo xe bóng mượt như bôi dầu, vừa nhìn đã biết là ngựa quý. Phía sau xe chở hàng không đóng kín. Có thể thấy trong một chiếc xe ngựa chứa đến 6 chiếc dương lớn bằng gỗ lê khảm, được buộc CHAT bằng lụa đỏ. Có người áo vải đứng đếm, 1, 2, 3, 4, hẳn là có đến 12 cỗ xe, những chiếc dương lớn như vậy mà tổng cộng tận 72 cái. Ta nhớ mấy chục năm trước, khi Viên Ký Châu cưới vợ, dường như chỉ có 36 sinh lễ. Bùi lão gia quả là có phúc lớn, nuôi được một con phượng hoàng vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại còn là tái gia nữa, mà so với hôn nhân đầu chẳng biết long trọng gấp bao nhiêu lần. Thông thường, bên nhà trai đến dạm hỏi, phụ thân của nhà gái không nhất thiết phải tự mình ra cửa đón. Nhưng nay, Bùi Thế Đức nào dám chậm trễ, từ sớm đã đứng chờ ở cổng lớn. Đây là lần đầu tiên ông gặp Hoắc Đình Sơn, nhìn người đàn ông cao hơn 8 thước, thân hình cường tráng, Bùi Thế Đức không khỏi cứng người. Khí thế giảm đi mấy phần, vội vàng chắp tay hành lễ. Bái kiến đại tướng quân, sau một hồi hàn huyên, Hoắc Đình Sơn lập tức sai người mang sính lễ vào Bùi phủ. Dân chúng xung quanh nhìn đám vệ binh qua lại khiêng những hòm gỗ từ xe ngựa xuống. Mặc dù đang mùa xuân, chẳng phải hè nóng nực, thế nhưng qua vài lượt, từng vệ binh cao lớn vạm vỡ đều toát mồ hôi lấm tấm trên trán. Trời ơi! Chỉ riêng những hòm gỗ hoa lê này thôi cũng bán được không ít bạc rồi. Nhìn người thật thiền cẩn, chỉ chăm chăm vào cái hòm. So với những báu vật bên trong, cái hòm này tính là gì? Ai mà biết trong đó rốt cuộc chứa thứ bảo bối gì? Nếu ta là người Bùi gia thì tốt biết bao, ít nhất cũng được tận mắt nhìn một lần. Trước đó, Bùi Thế Đức đã đặc biệt dọn sẵn một viện để chưa sinh lễ. Nhưng 72 hòm lớn, một viện không đủ. Phải chuyển hơn phân nửa sang viện khác. Danh sách sính lễ dày thành một sấp, Bùi Mẫu cầm trên tay cảm giác nặng trĩu. Chỉ liếc sơ một cái đã thấy choáng váng, nhiều quá, lại quá quý giá. Của hồi môn mà họ chuẩn bị cho con gái so với những thứ này thật không đáng nhắc đến. Nếu chỉ để con gái mang theo của hồi môn ít ỏi ấy về nhà chồng, thật nhẹ bẫng, e rằng sẽ bị những thiếp thất trong phủ Hoắc U Châu ngầm cười nhạo oanh oanh. Việc này tuyệt đối không được. Trong lòng Bùi Mẫu đã có quyết định, Hoắc Đình Sơn và Bùi Thế Đức đang ở chính sảnh. Bùi Thế Đức sai gia nhân dâng trà, không dám ngồi vào vị trí thượng tọa, chỉ cùng Hoắc Đình Sơn ngồi ở vị trí dưới. Ngày lành thành thân đã định vào mùng 8 tháng 6. Hoắc Đình Sơn nói, Bùi Thế Đức trong lòng âm thầm tính toán. Hiện tại là đầu tháng 4, cách mùng 8 tháng 6 chưa đầy 2 tháng. Từ quận Viễn Sơn về U Châu cần đến 1 tháng, tính ra chẳng ở quận Viễn Sơn được bao lâu đã phải rời đi. Bùi Thế Đức kỳ thực không mấy hài lòng, nhưng đối diện đôi mắt đen trầm tĩnh đầy uy nghiêm của đối phương, lời muốn nói chỉ đành biến thành 2 chữ. Rất tốt, sau khi định ngày lành thành thân, còn phải chọn thêm một ngày lành khác, đó là ngày đưa dâu. Từ Ký Châu gả đến U Châu là một lần viễn giá. Dù là viễn giá cũng cần đưa dâu, nhưng thường chỉ đưa đến nửa đường, rồi gặp người của nhà trai đến tiếp nhận, coi như mỗi bên đi một nửa. Hoắc Đình Sơn nói, ngày 27 cuối tháng này là ngày lành, chọn làm ngày đưa dâu, nhạc phụ có ý kiến gì chăng? Bùi Thế Đức vốn không vui vẻ gì, nhưng nghe thấy 2 chữ. Nhạc phụ, trong lòng bỗng hoa nở rộn ràng, liền đáp ứng ngay tại chỗ. Hoắc Đình Sơn rời phủ vào giờ ngọ, chẳng ở lại Bùi gia bao lâu, đến giờ thân đã quay về. Khi về đến chính viện, hắn vừa khéo nhìn thấy Bùi Oanh đặt kim chỉ xuống, cầm lấy một mảnh vải xám trên đầu gối, ngắm nghía một hồi, rồi nở nụ cười hài lòng. Phu nhân đã hoàn thành rồi sao? Hoắc Đình Sơn nhướng mày khẽ hỏi. Bùi Oanh quay đầu nhìn người đàn ông đã đứng trước mặt mình, đáp rằng đã xong, rồi hỏi. Lần đi này thế nào? Tất nhiên vô cùng thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đình Sơn cầm lấy chiếc quần ngắn từ tay nàng, nhận ra thật sự ngắn quá mức, liền nói. Ta nhớ mình không hạn chế nàng về chi phí, phu nhân sao lại tiếc vải đến thế? Bùi Oanh đáp, không phải tiếc vải, mà chiếc quần này vốn nên như thế. Ngươi thử xem sao? Hoắc Đình Sơn liền đi thử, lát sau quay trở lại. Hắn nhíu mày bước vào. Phu nhân, chiếc quần này chỉ có phần eo là vừa, phía dưới lại quá chật. Bùi Oanh kinh ngạc, sao lại như thế được? Ngươi chỉ đo một kích thước, tất nhiên sẽ có sai sót như vậy. Hoắc Đình Sơn nói, Bùi Oanh cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Chi bằng tối nay, lại phiền phu nhân đo thêm một lần nữa. Cách chương.